Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 272, gen đồng hóa. Hạ, ếch, đứng trước Rayleigh chất vấn, đứng trước một cái nhất định phải trả lời vấn đề, Garen há miệng một cái, rất có vài phần không biết bắt đầu nói từ đâu ý tứ. Hắn vô cùng rõ ràng. Tại sở dịch trước mặt chính mình căn bản cũng không có bất luận cái gì nói dối khả năng. Bởi vì nói dối đại giới chỉ có một con đường chết mà thôi. Cho nên, cùng tại sở dịch các loại người trước mặt ẩn tàng thật nghĩ. Không thể nghi ngờ là đem sự thật nói ra tương đối tốt. Chợt thật sâu hút khẩu khí. Garen chính là thành thật trả lời. Khóa giống như các ngươi thấy. Suy nghĩ một dạng. Vừa mới ta chỗ làm sự tình thật là thôn phệ, cái kia giả Vegapunk thân thể tàn phế. Chẳng khác gì là đem cái kia giả Vegapunk hoàn toàn mạt sát. Chỉ là dùng thôn phệ cái từ này, lời nói, khả năng hơi có chút không thỏa đáng. Nói đúng ra, ta vừa mới sử dụng năng lực tên là gen đồng hóa, tu không, thuyền trưởng, loại này tên là gen đồng hóa. Năng lực, cũng là Vegapunk vì hắn, tạo thần, kế hoạch chuẩn bị. Mà ta mà, khẳng định không phải duy nhất nắm giữ, gen đồng hóa, vật thí nghiệm. Nói xong, Garen rất là thông minh không có ở sở dịch các loại người trước mặt ẩn tàng bất luận cái gì bí mật. Một năm một mười liền đem Vegapunk nghiên cứu ra, gen đồng hóa, năng lực. Báo cho tại chỗ bao quát sở dịch ở bên trong tất cả mọi người. Đầu tiên, đến cùng cái gì là gen đồng hóa? Nói trắng ra, gen đồng hóa cũng là một cái mỹ diệu tân trang từ mà thôi. Nó bản chất vẫn là thôn phệ. Thông qua thôn phệ đến để chủ chốt biến đến càng mạnh. Nhưng Garen trong miệng nói tới gen đồng hóa, muốn thật cùng thôn phệ tương đối lời nói. Hiển nhiên là muốn hơi yếu một ít, bởi vì tại sở dịch trong mắt thôn phệ, chính là thông qua thôn phệ vạn vật đến mạnh lên. Tựa như là Garen muốn sử dụng thôn phệ năng lực biến đến càng mạnh lời nói. Vậy hắn không chỉ có thể thôn phệ cái kia giả Vegapunk đến tăng cường chính mình thực lực. Còn lại giống như là tại chỗ sở dịch, Rayleigh, Mihawk bọn người. Toàn bộ đều có thể trở thành Garen, thôn phệ, đối tượng. Trở thành hắn mạnh lên chất dinh dưỡng. Thế mà Garen trong miệng nói tới, gen đồng hóa, thì không phải vậy. Hắn có thể tiến hành, gen đồng hóa, mục tiêu là cố định. Cũng không phải là tùy tiện xách ra một người đến đều có thể tiến hành, gen đồng hóa. Cho nên lần, Garen có thể tiến hành, gen đồng hóa, mục tiêu. Nhất định phải là Vegapunk một số đặc thù vật thí nghiệm. Giống như là Vegapunk thông qua cải tạo, chế tạo ra những cái kia cá nhân tạo người. Căn cứ Garen miêu tả chính là không có cách nào tiến hành gen đồng hóa. Ngược lại là Vegapunk dùng nhân bản, kỹ thuật, bỗng dưng chế tạo ra chính mình khôi lỗi phân thân. Hoặc là nói là người khác khôi lỗi phân thân. Liền có thể tại cực độ suy yếu thời điểm trở thành Garen, gen đồng hóa, mục tiêu. Đến mức Garen là như thế nào phân biệt cái dạng gì mục tiêu có thể tiến hành, gen đồng hóa. Cái dạng gì mục tiêu không thể tiến hành, gen đồng hóa, lúc. Hắn trả lời là bằng cảm giác, lúc có thể bị, gen đồng hóa, mục tiêu ở bên người lúc. Garen một cách tự nhiên liền có thể có cảm ứng. Tựa như là quả thực năng lực giả tại sở dịch bên người thời điểm. Hệ thống chính là một cách tự nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Vì sở dịch ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ một dạng. Giả dụ chung quanh có thể bị gen đồng hóa, mục tiêu xuất hiện. Garen trong đầu sẽ xuất hiện một loại cảm giác kỳ diệu. Để hắn vô ý thức đem có thể bị gen đồng hóa, đối tượng coi như là con mồi. Tuy chỉ chuẩn bị tiến hành gen đồng hóa, sau cùng tất nhiên là muốn nói Garen tiến hành gen đồng hóa sau chỗ tốt. Đương nhiên, Thực những thứ này Garen đều không cần thiết chính miệng nói. Sở Dịch nương tựa theo hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, chính là có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Từ Garen, gen đồng hóa, rơi cái kia giả Vegapunk về sau. Mới đầu thời điểm Garen trong ngoài thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hoàn thành một lần, gen đồng hóa, Garen tựa như là hoàn toàn, tiêu hóa, cái kia giả Vegapunk đồng. Dạng, không chỉ là trong thân thể chỗ chứa đựng sinh mệnh năng lượng bỗng nhiên bắt đầu tăng trưởng, thì liền giấu ở Garen trong thân thể, liền Garen chính mình cũng chưa hẳn có thể cảm giác được linh hồn năng lượng. Đều là trong nháy mắt, tăng trưởng rất nhiều. Thế mà, những thứ này lại chỉ là Sở Dịch có thể trông thấy. Garen chính miệng thuật chỗ tốt mà thôi. Hoàn thành một lần, gen đồng hóa, về sau. Phải chăng còn có khác chỗ tốt? Garen cũng không có nhiều lời. Có thể căn cứ Sở Dịch đối Garen dài, hắn trên cơ bản có thể kết luận tiến hành gen đồng hóa sau chỗ tốt. Khẳng định không chỉ là mặt ngoài có thể nhìn ra đơn giản như vậy. Hoàn thành một lần gen đồng hóa, mà lật gen đồng hóa, đối tượng vẫn là Vegapunk chăm chú chế tạo khôi lỗi phân thân. Sở Dịch tinh linh cảm giác Garen cần phải ẩn giấu những cái kia hoàn thành một lần gen đồng hóa chỗ tốt, khẳng định là loại kia Garen nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đến bảo vệ cẩn thận chỗ. Cho nên, làm Garen vì chính mình, vì Rayleigh bọn người giải thích một chút như thế nào gen đồng hóa về sau. Sở Dịch liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, âm thầm trong lòng nói. Theo chúng ta tiếp xúc bên trong không khó coi ra, Garen là một cái vô cùng tiếc sai người. Vậy hắn nguyện ý dùng sinh mệnh để che giấu, đến thủ hộ bí mật, giá trị khẳng định là khá cao. Có khả năng hay không, Garen, gen đồng hóa, cái kia giả Vegapunk về sau, liền có thể kế thừa Vegapunk cái kia siêu cao trí tuệ đâu. Lại có khả năng hay không, Garen hoàn thành lần này gen đồng hóa, sau tránh thức đạt được lợi ích, chính là thu hoạch được lúc trước Vegapunk tất cả nghiên cứu thành công đâu. Thật là khiến người ta hiếu kỳ đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, lòng hiếu kỳ bạo dạp. Sở Dịch thật nghĩ dùng nhân gian đạo uy năng xâm nhập Garen trí nhớ, triệt triệt để giải hắn hoàn thành một lần gen đồng hóa về sau đạt được lợi ích đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng trực giác nói cho Sở Dịch, Garen những bí mật kia tạm thời vẫn là không phải biết tốt. Không phải vậy nguyên bản thật vất vả giải quyết hết trước mắt phiền phức hắn, rất có thể trêu chọc đến mới phiền phức, vô cùng lớn phiền toái. Sau đó, cưỡng ép kềm chế chính mình lòng hiếu kỳ. Tại Garen giải thích hết gen đồng hóa, vì Rayleigh, Mihawk bọn người giải hoặc về sau, Sở Dịch liền là hướng về phía Rayleigh, Mihawk bọn người vẫy tay, cười nói, tốt, đã Garen đều giải thích vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mọi người nên đi bận biểu, liền đi mau lên, Rayleigh đại thúc, Saki tỷ, Sabaody quần đảo sự tình thì làm phiền ngươi nhóm, muốn là nhân thủ không đủ lời nói, Mihawk tạm thời nhàn rỗi đâu. Các người cần người giúp đỡ tìm hắn tốt. Tiger, Jimbei, các người cũng muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Bởi vì chúng ta sau đó sa bao đi quần đảo sau mục tiêu kế tiếp. Nhưng chính là các người ngư nhân đảo rồi. Nói xong, xem như đem gần nhất một đoạn thời gian phải bận rộn sự tình toàn bộ bàn giao cho Rayleigh, Mihawk bọn người. Chợt Sở Dịch chính là rất tự nhiên nắm ở Garen bả vai. Tại Rayleigh, Mihawk bọn người chú ý lực ào ào từ trên người Garen chuyển rời đến hắn sự tình phía trên thời điểm, lặng lẽ đem Garen đưa đến chính mình bế quan tu luyện thác nước nhỏ chỗ đó. Mà theo Sở Dịch từng bước một đi hướng hắn bế quan tu luyện thác nước nhỏ trên đường, Garen tâm tình không thể nghi ngờ là vô cùng tâm thần bất định. Cái này cũng xác minh hắn hoàn thành một lần gen đồng hóa. lại là gen đồng hóa, Vegapunk khôi lỗi phân thân về sau. Chỗ đạt được lợi ích xa không chỉ hắn lúc trước nói những cái kia. Nhưng liền xem như dạng này, làm Geralt theo sở dịch đến hắn tu luyện bế quan thác nước nhỏ lúc. Chuẩn bị một đường Geralt đều là tuyệt đối không ngờ rằng. Sở dịch mở miệng chỗ hỏi vấn đề, lại là hắn khó khăn nhất mở miệng vấn đề. Tốt, Geralt, ta có thể xác định nơi này không có người khác, cho nên cũng là thời điểm hỏi ra vấn đề kia tới. Vừa mới ngươi đã nói, ngươi có thể gen đồng hóa, mục tiêu là cố định. Đúng không? Vậy ta thì muốn hỏi một chút ngươi, không có bị Vegapunk tiến hành thí nghiệm ta, đến cùng phải hay không ngươi chỗ có thể tiến hành gen đồng hóa, đối tượng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.